mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, xin phòng bệnh. Đệ thất khu nguy hiểm rửa sạch so trong dự đoán nhanh rất nhiều. Chỉ là bị tảo loại chiếm cứ sinh trưởng kia bộ phận có chút phiền phức. Đặc biệt là có một đoạn hành lang đã bị tảo loại hoàn toàn bao trùm. Cũng may Kiều Nam đem bộ phận tảo loại thu vào không gian. Mới tính vì đại gia mở ra thông đạo, bọn họ tổng cộng bắt được tiến hóa tôm hùm đất 27 chỉ. Toàn bộ đầu nhập quy hoạch tốt nhiệt độ ổn định trại chăn nuôi nội. Đến nỗi tôm trứng tác bộ phận dùng để nhân công đào tạo. Bộ phận làm đồ ăn dự trữ phong phú đại gia bàn ăn, ở Phùng Kính Tùng an bài nhân thủ quét tước đệ. Thất khu thời điểm, Tần Thiệu Hành đám người cũng chuẩn bị tu chỉnh 2 ngày. Hảo hảo nghiên cứu đối tiếp theo khu vực rửa sạch thạch trái cây hình thái dương sán đổi kịp Tần. Thiệu Hành Kiều Nam, chiếm cứ bọn họ trước mắt trụ ký túc xá trần nhà tuy rằng dương sán vẫn là rất sợ sinh. Bất quá thực mau liền cùng hai cái tiểu gia hỏa hỗn thục. Hai cái tiểu gia hỏa ở co giãn thật tốt thạch trái cây, mặt trên nhảy bắn. Bị đạn cao, xa, hoặc là có khả năng đụng chạm mặt tường thời điểm, dương sán liền sẽ nhanh chóng vươn keo chất chặn lại, bảo vệ bọn họ. Đệ nhị khu cùng đệ thất khu đường hầm phân biệt ở đệ tứ khu đường hầm tả hữu hai sườn. Tần Thiệu Hành bọn họ lấy đệ tứ khu vì khởi điểm. Trước rửa sạch tới gần phía bên phải nhìn như tương đối dễ dàng ứng đối đệ thất khu, mà đệ nhị khu cũng là toàn bộ no chín viện nghiên cứu trung tâm nơi. Được xưng là trung tâm nghiên cứu khu hoặc chủ nghiên cứu khu. Đủ để nhìn ra nó ở toàn bộ no chín viện nghiên cứu địa vị. Nơi này không chỉ có đại lượng quan trọng nghiên cứu thiết bị, dụng cụ, càng chứa đựng đại lượng nghiên cứu thành quả. Vẫn là đầu não nơi, cảnh báo qua đi. 24 đạo cao trí năng khí mật hệ thống đem no 9 viện nghiên cứu phân cách thành 12 cái khu vực. Hơn nữa khóa cứng sở hữu cao cấp phòng nghiên cứu. Đệ nhị khu bị khóa chết phòng nhiều nhất. Cơ hồ bao dung toàn bộ đệ nhị khu, mà lúc này đây bọn họ tiến vào rửa sạch. Trước hết tiến hành vẫn là rửa sạch ngoại trí khu vực an toàn. Lúc sau Tần Thiệu Hành sẽ mang theo Đường Phong tiếp cận đầu não. Lấy Secret Key một lần nữa khởi động đầu não tiếp quản sở hữu khu vực. Đồng thời Đường Phong sẽ đem trước đó xây dựng tốt mô khối, mượn từ Secret Key đưa vào đầu não. Mô khối, mệnh lệnh sẽ làm đầu não liên tục loại này 12 khu vực phân biệt tỏa định trạng thái. Hơn nữa bảo trì mỗi cái khu vực bên trong theo lưu hệ thống liên tục vận chuyển cùng kiểm tra đo. Lường, sở hữu bị tỏa định phòng thí nghiệm còn sẽ duy trì tỏa định trạng thái. Bất đồng chính là tỏa định mật mã sẽ đúng giờ gửi đi đến Đường Phong nơi này. Từ người khác vì khống chế, này hết thảy bảo đảm cái khác khu vực virus khí thể. Quái vật sẽ không len lỏi đến đệ tứ khu cùng đệ thất khu. Càng sẽ không có cơ hội trốn đi, ở tiến vào phía trước. Tần Thiệu Hành đám người căn cứ Đường Phong cùng Tô Điềm cấp ra đệ nhị khu tư liệu. Làm phi thường tường tận bố trí cùng an bài. Lấy ứng đối đệ nhị khu đột phát trạng huống, chỉ là làm người không nghĩ tới chính là đệ nhị khu. Ngoại trí an toàn khu rửa sạch dị thường dễ dàng. Bởi vì nơi này phát hiện mấy con quái vật tuy rằng nhìn khủng bố. Nhưng thực tế thượng đã hơi thở thoi thóp, Đường Phong lợi dụng Secret Key khởi động lại đầu não. Đồng thời đem trước đó xây dựng tốt mô khối, rót vào. Hoàn toàn tiếp quản toàn bộ no 9 viện nghiên cứu, hắn trước tiên điều ra đệ nhị khu sở hữu theo dõi. Nhanh chóng xử lý sau được đến toàn bộ sự kiện trải qua US thật là hướng về phía no 9 viện nghiên. Cứu bộ phận nghiên cứu thành quả mà đến. Trong đó trình yếu mục đích chính là T2 hình ức chế tề. Đường Triển Vân phát hiện quản lý tầng bị US thẩm thấu sau. Cực lực cùng tân phó viện trưởng phối hợp, hy vọng có thể truyền lại ra tin tức. Đáng tiếc bị US nhân viên phát hiện, hắn vì không cho nghiên cứu thành quả cùng đại lượng virus nguyên thạch rơi vào US trong tay. Bất đắc dĩ dưới khởi động cảnh báo thông qua đại lượng hình ảnh lấy ra. mọi người phát hiện US nhân viên ở bị nhốt sau một đoạn thời gian bắt đầu cảm xúc táo bạo. Bọn họ đều có vì chính mình tiêm vào nào đó dược tề, chỉ là mỗi người mang theo dược tề số lượng đều không nhiều lắm, một ít trước thời gian dùng hết dược tề US thành viên. Cảm xúc càng thêm táo bạo, thân thể cũng bắt đầu phát sinh rõ ràng biến dị. Có một người nghiên cứu nhân viên bị cái US biến dị giả chảo bị thương cánh tay. Ở không đủ nửa giờ thời gian liền cuồng hóa, cả thân thể không có bất luận cái gì cứng đờ biểu hiện. Bùng nổ lực lượng cùng lực công kích đều xa xa vượt qua giống nhau cuồng hóa thể, này chỉ tân sinh. Thành cuồng hóa thể không có công kích những cái đó US thành viên. Vô luận là đã có quái thú hóa khuynh hướng vẫn là không có trách thú hóa khuynh hướng. Hắn đều làm lơ bọn họ tồn tại, cái này làm cho nhìn đến này hình ảnh mọi người trước tiên liền nghĩ. Tới tân ra cái gọi là phòng virus vaccine phòng bệnh ở lúc sau thời gian. Đệ nhị khu ngoại trí khu vực an toàn trở thành địa ngục. Cuồng táo bọn quái vật dần dần chẳng phân biệt địch ta. Chỉ cần tương ngộ liền sẽ liều mạng chém giết. Tựa hồ bọn họ tồn tại chính là vì giết chóc, cho đến cuối cùng hơi thở thoi thóp, Tần Thiệu Hành đã không dám tưởng tượng. Nếu những người này tiêm vào chính là phòng virus vaccine phòng bệnh, kia bị tân gia cực lực thúc đẩy sau, tiêm vào người sẽ có bao nhiêu? Thiên tai là bọn họ vô pháp miễn trừ nguy cơ, nhưng hiện tại không chỉ có thiên tai mang đến virus, còn có đáng giận nhân họa tăng lên nguy cơ, hắn không rõ US thủ lĩnh đến tột cùng muốn đạt tới cái gì mục đích, hắn là muốn đem nhân loại diệt sạch, vẫn là tưởng hoàn toàn đem tất cả mọi người biến thành một loại khác càng khủng bố sinh vật Tần. Thiệu Hành đột nhiên nghĩ tới một loại mang theo truyền thuyết sắc thái đồ vật. Cổ, nghe nói vì được đến cường đại cổ trùng, dưỡng cổ giả sẽ đem một ít độc trùng đặt ở cùng nhau. Tùy ý chúng nó chém giết nuốt cắn, cuối cùng dư lại tới chính là cường hãn nhất cái kia, liền trước mắt tới xem. Vô luận là sau khi cuồng hóa cảm nhiễm thể, vẫn là tiến hóa có được đặc thù năng lực người, trong đầu đều sẽ sinh thành tinh hạch. Chẳng lẽ nói, US thủ lĩnh muốn, chính là cường đại tinh hạch. Tiếu Thiệu Vũ trước tiên liên lạc Mông Lương quân khu. Đem no chín viện nghiên cứu phát sinh một ít tình huống báo cho đại bá Tiếu Chính. Cũng thuyết minh chính mình đám người hoài nghi tư anh đoàn đội cái gọi là phòng virus vaccine. Phòng bệnh, vô cùng có khả năng đến từ US phương diện nếu US thành viên tiêm vào đồ vật chính là cái gọi là phòng virus vaccine phòng bệnh. Như vậy loại đồ vật này một khi tiêm vào khả năng liền vô pháp đình chi. Bởi vì đình chỉ sau liền sẽ xuất hiện quái thú hóa. US phương diện không những có thể lấy này tới khống chế tiêm vào dược tề nhân viên, càng có thể cắt đứt cung cấp, tùy thời đem một chỗ an toàn khu biến thành nhân gian luyện ngục. Thiếu ra mọi người tuy rằng ngay từ đầu liền hoài nghi phòng virus vaccine phòng bệnh an toàn tính, cho dù tân gia lấy ra lại nhiều số liệu, bọn họ cũng không có dễ tin. Lại không có nghĩ đến tiêm vào sau, thế nhưng sẽ đạt tới như thế trình độ khủng bố, ở Tiếu Chính xem ra. Loại này vaccine phòng bệnh là có khả năng dẫn tới tiêm vào giả bị cảm nhiễm. Nhưng cảm nhiễm hẳn là tương đối thông thả, nếu không tân gia mang theo nơi nơi khoe ra kia phê, phòng virus vaccine phòng bệnh tiêm vào giả. Cũng sẽ không đến nay không có bất luận cái gì rõ ràng cảm nhiễm dấu hiệu chính là từ Tiếu Thiệu Vũ. Tự thuật đủ loại tới xem, sự tình xa so với bọn hắn tưởng càng đáng sợ, nếu có đại lượng tiêm vào giả quái thú hóa, lại dẫn tới người bị thương trong thời gian ngắn cuồng hóa. Thả lực công kích kinh người, liền tình US không trộn lẫn đi vào, cũng sẽ làm hỗn loạn cục diện càng thêm nghiêm trọng. Đối những cái đó tân kiến còn không quá ổn định các nơi an toàn khu càng đem dậu đổ bìm leo, nghiêm trọng chút có lẽ sẽ làm một ít an toàn khu như vậy hủy diệt. Còn sẽ chế tạo ra đại lượng cực kỳ nguy hiểm cuồng hóa thể. Nghĩ đủ loại khả năng, Tiếu Chính liền cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hận không thể đem Tư Anh cùng lực đẩy, phòng virus vaccine phòng bệnh tân ra mấy cái ra hỏa. Đều cắn nghiến răng, Tiếu Chính không dám trì hoãn. lập tức triệu khai hội nghị, cũng chí điện cấp một ít tiếu ra khống chế quân khu cùng an toàn khu. Cấm an toàn khu tất cả nhân viên tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh. Thả toàn diện tiến vào nguy hiểm chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Dự phòng khả năng có vaccine phòng bệnh cảm nhiễm, Tần Thiệu Hành bọn họ dùng một tuần thời gian. Hoàn toàn thu về đệ nhị khu, bất quá tiếp quản đầu não sau. Bọn họ đã đối no 9 viện nghiên cứu sở hữu khu vực tình huống rõ như lòng bàn tay. Đối mặt những cái đó thoát ly trói buộc quái vật, cũng có thể càng tốt trước tiên chế định ứng đối biện pháp, Đường Phong thậm chí có thể lợi dụng một ít nghĩ thanh thi thố, đem quái vật hấp dẫn đến nào đó phòng thí nghiệm, sau đó phong bế phòng thí nghiệm đại môn, đêm này tạm thời giam giữ, càng có thể lợi dụng thông dò ống dẫn thả xuống có độc có hại vật chất. Này đều đại đại ngắn lại bọn họ rửa sạch công tác liền ở Tần Thiệu Hành bọn họ an toàn khu đi bước. Một thu hồi no 9 viện nghiên cứu thời điểm, ngoại giới đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, số lượng đông đảo lớn nhỏ an toàn khu hợp thời mà. Sinh, kinh thành phương diện Tân gia đã bắt được khống chế toàn, Tân gia nhị đại xuất sắc nhất Tân Quảng. An bị đề cử, đi nhậm chức, chuyện thứ nhất chính là phát biểu diễn thuyết. Tán thành sở hữu an toàn khu tính hợp pháp chất, cũng bảo đảm ở rất dài một đoạn thời gian nội, mỗi cái an toàn khu đều được hưởng tương đối tự trị quyền. Hắn hy vọng tại đây sợ khó hết sức, sở hữu an toàn khu đều tận khả năng thu nạp người sống sót. Cũng vì đánh chết cuồng hóa thể cống hiến lực lượng, Tân gia càng minh xác tỏ vẻ. Kinh thành phương hứa hẹn sẽ cho dư sở hữu an toàn khu trình độ nhất định trợ giúp cùng duy trì. Đồng thời càng hy vọng sở hữu an toàn khu lý giải trước mắt cả nước trên dưới gặp phải gian nan. Tình thế, vọng càng nhiều thời điểm bọn họ có thể tự lực cánh sinh. Giải quyết gặp được khó khăn, gần nửa an toàn khu phát biểu duy trì Tân gia ngôn luận. Rốt cuộc đối phương khẳng định địa vị của bọn họ. Này liền ý nghĩa ở loạn thế bọn họ có thể hợp pháp cắt cứ một phương, Tân gia càng là đêm này đó duy. Chỉ ngôn luận đều sửa sang lại ra tới, làm này trở thành các đại trang web đầu bản đầu đề. Chỉ là trước mắt Internet thông tin ở một ít địa phương còn ở vào nửa tê liệt. Có thể ở dưới phát biểu ngôn luận người, cũng nhiều là Tân gia an bài, người một nhà, ngẫu nhiên có chút tương đối đúng trọng tâm bình. Luận hoặc phun tao hồi phục, cũng bị bao phủ ở Tân gia bầy mưu đặt kế, nước miếng đại quân, bên trong, Tiếu Thiệu Vũ nhìn đến. Kia đại độ dài lời hay khi chỉ là cười lạnh, hắn đến muốn nhìn Tân gia cái gọi là trợ giúp cùng duy trì có bao nhiêu. Hy vọng những cái đó an toàn khu tương lai được đến kia trình độ nhất định khi. Sẽ không tức giận dậm chân, thiếu tiếu ra cản trở. Tân gia phòng virus vaccine phòng bệnh có thể quy mô sinh sản. Không chỉ có trong kinh thành có bộ phận người bắt đầu tiêm vào loại này, phòng virus vaccine phòng bệnh, Tân gia còn vô thường, đêm này nhảy dù đến bộ phận cùng kinh thành quan hệ tốt đẹp đại. Chung, loại nhỏ an toàn khu, vaccine phòng bệnh đích xác có kỳ hiệu. Vô luận tiêm vào vaccine phòng bệnh người khoảng cách nhân loại cuồng hóa thể có bao nhiêu gần. Bọn họ đều sẽ làm như không thấy, này không chỉ có phương tiện nhân loại đánh chết cuồng hóa thể, cũng cho mọi người mang đến hy vọng, chỉ là trước mắt vaccine phòng bệnh nhằm vào cuồng hóa thể có hạn chế, phần lớn đều chỉ có thể là nhân loại cuồng hóa thể. Một ít đặc biệt hung tàn biến dị cuồng hóa thể, vẫn là sẽ đến giả không cự. Đem tới gần bọn họ sinh vật hết thảy treo cổ cắn nuốt, Tân gia biết được loại tình huống này sau. Đang ở tích cực phối hợp Tư Anh dẫn dắt đoàn đội cải tiến vaccine phòng bệnh. Tranh thủ phòng virus vaccine phòng bệnh nhị đại sáng nay nghiên cứu phát minh ra tới để giữ. Gìn quảng đại dân chúng an toàn, đồng thời Tân Quảng An tỏ vẻ. Tân gia vì nhóm đầu tiên vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo cùng sinh sản đầu nhập vào đại lượng tài chính, nhân lực, vật lực, cho dù nhóm thứ hai vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh thành công, cũng không có năng lực đại quy mô sinh sản, Tân gia vì thế triệu khai đối ngoại cuộc họp báo. Hy vọng có thể được đến cả nước khắp nơi mọi người lý giải. đồng thời sẽ ở nhị đại vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh thành công sau công bố dự giá bán. Cách đem căn cứ khắp nơi đơn đặt hàng tới sinh sản vaccine phòng bệnh, một ít chỉ xem mặt ngoài không biết thật giả ăn dưa quần chúng, sôi nổi tỏ thái độ phi thường lý giải Tân Gia cách làm, cũng mạnh mẽ duy trì Tân Gia làm, mà một ít an toàn khu người phụ trách, thì tại trong lòng mắng Tân Quảng An cáo già xảo quyệt. Đại hình an toàn khu dân cư nhiều đều ở mười mấy vạn. Tân Gia nhảy dù đời thứ nhất vaccine phòng bệnh mới 6-7 ngàn tả hữu. Đối lập an toàn khu dân cư số lượng, xa xa thỏa mãn không được an toàn khu yêu cầu, gặp được đời thứ nhất vaccine phòng bệnh đối cuồng. Hóa thể sinh ra ẩn thân, hiệu quả, ai còn sẽ bỏ qua đời thứ hai đặt hàng. Tân Gia rõ ràng chính là muốn mượn này gom tiền, còn muốn hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, chỉ là bọn hắn không có biện pháp. Hiện tại vaccine phòng bệnh nắm giữ ở Tân Gia trong tay. Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền. Nhưng hôm nay xã hội tiền đã cung cấp với phế giấy. Căn bản vô pháp làm tiền lưu thông. Tân Gia càng là sớm liền liệt ra các loại vật tư hạng mục biểu. Bọn họ cần thiết chi trả bộ phận vật tư mới có thể dự định vaccine phòng bệnh. Này con mẹ nó minh bạch sớm có dự mưu. Nếu không kia hạng mục biểu như thế nào sẽ như thế tường tận. Bao dung rộng khắp ở phòng virus vaccine phòng bệnh bị sao rầm rầm liệt khi. Phản đối vaccine phòng bệnh sinh sản Tiếu Gia, lại lần nữa bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ là lúc này Tiếu Gia đã tránh đi mông lương. Cho dù Tân Gia cực lực kích động khắp nơi cảm xúc, lấy Tiếu Gia làm văn, khuyên bảo Tiếu Gia không cần nhất ý cô hành hại người hại mình. Lại chung quy không nhắc lên cái gì sóng to hoa, mà mông lương phương diện cũng sớm tại Tân Gia đối. Các đại căn cứ thả xuống phòng virus vaccine phòng bệnh trước liền công khai tỏ vẻ. Ở không có xác định vaccine phòng bệnh an toàn tính trước kia không kiến nghị bất luận kẻ nào sử dụng, cũng hy vọng Tân Gia không cần ở mông lương quân khu thả xuống, không ổn định vaccine phòng bệnh. Lấy nhiễu loạn vừa mới ổn định an toàn khu cục diện. Nếu Tân Gia khăng khăng vượt rào thả xuống vaccine phòng bệnh, mông lương phương diện đem coi này hành vi ban cho hữu lực đánh trả, này một công khai thanh minh. Được đến Xích Giang, Lẫm Tây, dự đồng chờ 7 đại quân khu căn cứ cùng 20 mấy người đại trung loại nhỏ phi quân khu căn cứ. Hưởng ứng, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ như có nguy hại ổn định cục diện vượt rào hành vi. Cũng sẽ là này hành vi ban cho hữu lực đánh trả Tân Gia bên này bị đánh mặt. Chỉ có thể ở trong lòng nén giận, trên mặt còn muốn giả bộ một bộ đại nghĩa bộ dáng tiếp tục khuyên bảo. Tuy rằng cái gì hình thức đánh trả, mông lương phương diện chưa nói, nhưng là đại gia trong lòng đều rõ ràng, cái gọi là nhảy dù vaccine phòng bệnh là yêu cầu phi cơ. Kia đối, vượt rào thả xuống, hành vi hữu lực đánh trả tất nhiên chính là không trung đả kích mông. Lương phương diện thái độ biểu lộ Tiếu Gia lập trường. Đến tận đây Tiếu Gia cùng Tân Gia đã không còn gắn bó mặt ngoài quan hệ. Hoàn toàn xé rách mặt, chính thức tiến vào công khai rằng co, mà cùng Tiếu Gia thân cận 7 đại quân khu cùng với các nơi căn cứ. Tự nhiên cũng cùng Tân Gia hoàn toàn xé rách ra mặt cái khác khắp nơi thế lực. Nhằm vào phòng virus vaccine phòng bệnh cũng có bất đồng biểu hiện. Một ít thập phần thân cận Tiếu Gia an toàn khu người lãnh đạo. Cho dù thu được nhảy dù phòng virus vaccine phòng bệnh, ở không xác định vaccine phòng bệnh tuyệt đối an toàn tính phía trước, đều phi thường kiên định phong ấn vaccine phòng bệnh, cũng có số rất ít trung lập phái, xuất phát từ cẩn thận suy xét phong ấn vaccine phòng bệnh. Bất quá đại đa số vẫn là sử dụng bộ phận vaccine phòng bệnh mà những cái đó hoàn toàn duy trì Tân Gia hoặc là lập trường không đủ kiên định an toàn khu. Tác kêu gọi này khu vực nội dân chúng lấy vật tư đổi mua vaccine phòng bệnh. Cũng mượn này đại lượng chữ hàng vật tư lấy cầu có thể đặt hàng thăng cấp bản phòng virus vaccine. Phòng bệnh Tần Thiệu Hành đám người rốt cuộc ở một tháng rưỡi gian khổ nỗ lực sau. Hoàn toàn thu về no 9 viện nghiên cứu sở hữu khu vực. trừ bò đã phát hiện tiến hóa tôm hùm đất cùng tảo loại ngoại. Bọn họ lại được đến một gốc cây biến dị trứng gà quả đằng cây cối. Cùng với hai cây da bảo quả cây ăn quả, chỉ là đêm này đó thật lớn thực vật di động đến chỉ định vị trí. Làm mọi người phí không ít sức lực, Phùng Kính Tùng nơi đó không chỉ có gia chuyên gia chăm sóc cây ăn quả, dây đằng, Mê lão viện trưởng cũng phái chuyên môn nhân viên tiến hành quan sát cùng định kỳ thu thập hàng mẫu, nhìn xem có thể hay không tăng lớn nuôi trồng, Kiều Hán Trương T2 ức chế tể đã mới gặp hiệu quả. Bất quá còn không có hoàn thành cuối cùng sinh vật thí nghiệm. Tạm thời không thể đầu nhập nhân thể sử dụng, khô hạn rằng co 2 tháng. Cả nước thậm chí toàn cầu đều bị nghiêm trọng thiếu thủy bối rối, Tần Thiệu Hành dẫn người đào khai. Lúc trước điền chôn kia chỗ huyệt động, Triệu Đông Bân cùng hai cái thổ hệ dị năng giả hỗ trợ trải ống dẫn. Đem thủy dẫn tới xưởng khu nội, Đường Phong ở mấy cái tương quan kỹ thuật nhân viên chỉ đạo hạ. Làm ra một loại thủy chất kiểm tra đo lường thiết bị. Trang bị ở mấy chỗ ra thủy khẩu cùng hồ chứa nước. Một khi thủy chất tao ngộ virus cảm nhiễm, sao cảnh báo liền sẽ thấp minh lập lòe. Nhắc nhở mọi người thủy chất có vấn đề, chỉ là mọi người đều tự đáy lòng hy vọng. Cảnh báo ở không hư hao dưới tình huống, vĩnh viễn cũng không cần phát ra lập loè thấp minh, cả nước trên dưới trừ bỏ thiếu thủy tình huống. Nghiêm túc, ở ứng đối cảm nhiễm thể phương diện tựa hồ tình thế rất tốt. Này cũng trực tiếp dẫn tới trừ mấy đại quân khu ở ngoài. Một ít không có sử dụng phòng virus vaccine phòng bệnh an toàn khu nhân viên sói mòn nghiêm trọng, một ít trung lập an toàn khu bắt đầu bị bắt sử dụng vaccine phòng bệnh. Mà thiếu gia người khống chế an toàn khu còn ở nỗ lực chống đỡ. Chỉ là những cái đó đại hình, cỡ trung an toàn khu còn hào thuyết, loại nhỏ an toàn khu đã khó có thể duy trì, thiếu gia áp dụng biện pháp. Làm một ít loại nhỏ an toàn khu nhập vào cỡ trung an toàn khu. Để càng tốt phòng ngự, Tần Thiệu Hành bọn họ cũng nhận được điện thoại. Muốn tiếp nhận hai nơi loại nhỏ an toàn khu 700 người vào ở. Khoảng cách bọn họ gần nhất kia chỗ loại nhỏ an toàn khu không cần bọn họ tiếp ứng. Xa một ít Thương Ninh an toàn khu tắc yêu cầu bọn họ phái người tiếp ứng, Thương Ninh người phụ. Trách là Tiếu Thiệu Vũ bằng hữu. Cho nên Tiếu Thiệu Vũ chủ động tiếp nhiệm vụ này. Hắn mang đi một ít ở thu phục no, chín viện nghiên cứu khi được đến rèn luyện người. Trong đó cũng bao gồm Tần Thiệu Hành vài người. Lại đem Khương Trường Võ cùng Tề Ninh để lại cho Tần Thiệu Hành, Khương Trường Võ có chút buồn bực. Trộm cùng Kiều Nam oán giận, nhất định là Tiếu Thiếu Tướng ngại hắn nói nhiều. Kiều Nam trong lòng lại rất rõ ràng, Tề Ninh hai người tâm tư lung lay. Tiếu Thiệu Vũ thủ hạ đã có mấy cái có thể trường thi ứng biến nhân tài. Lưu lại bọn họ hai cái cũng là hy vọng vạn nhất có cái gì biến cố. Hai người có thể cho Tần Thiệu Hành nhiều giúp chút vội, giữa chưa thời điểm Tân Quảng An lại lần. Nữa phát biểu diễn thuyết, liên quan Tư Anh cũng tham dự đối ngoại cuộc họp báo. Cải tiến phòng virus vaccine phòng bệnh đã nghiên cứu phát minh thành công. Đang ở tiến hành nhân thể thí nghiệm, Tân Quảng An tỏ vẻ, tuy rằng loại này thực nghiệm trên cơ thể người có chứa nhất định tính nguy hiểm, nhưng là làm tân gia người, bọn họ nguyện ý đầu tiên nếm thử, này cũng gián tiếp nói cho những cái đó sử dụng vaccine phòng bệnh. An toàn khu, có thể chuẩn bị vật tư vận chuyển kinh thành, từ Đường Phong làm ra video tư liệu. Kiều Nam thấy được Tư Anh giấu ở thấu kính hạ cái loại này âm lãnh tàn nhẫn. Nữ nhân này giống như là ẩn núp rắn độc, tùy thời chuẩn bị cấp đối thủ một đòn chí mạng, Kiều Nam cảm thấy phía trước vaccine phòng bệnh sẽ cảm nhiễm là nhất định, chỉ là sẽ không cảm nhiễm nhanh như vậy, mà cái gọi là cải tiến bản phòng virus vaccine phòng bệnh mới càng tiếp cận US những người đó. Tiêm vào đồ vật, ở cuộc họp báo hậu kỳ. Tư Anh công bố một đoạn hình ảnh chung, tiêm vào vaccine phòng bệnh người không có đã chịu đáng sợ biến dị sinh vật công kích. Hắn thậm chí lợi dụng địa hình ưu thế, đem quái vật dẫn tới phục kích địa điểm, mang khác mặt khác một ít cải tiến vaccine phòng bệnh tiêm vào giả. thành công đánh chết kia chỉ đáng sợ sinh vật. Kiều Nam xem cầm đầu nhân thân ảnh có chút quen mắt. Tần Thiệu Hành một ngữ nói toạc ra, đi đầu người chính là Tân Vi Minh, quả nhiên, từ anh truyền phát tin hình ảnh sau, cuối cùng cấp gia tiêm vào giả danh sách, Tân Vi Minh ảnh chụp cùng tóm tắt xếp hạng nhất thấy được vị trí. Này có lẽ là lâu dài tới nay Tân Vi Minh lần đầu tiên không chịu Tiếu Thiệu Vũ quang hoàn che đậy. Đi ở Tiếu Thiệu Vũ phía trước, ở Tân Dạ an bài nhớ kỹ cố tình nhắc nhở hạ. Tiếu Thiệu Vũ vị này tuổi trẻ nhất thiếu tướng cũng bị kéo ra tới. Đặt ở cùng Tân Vi Minh vị trí cùng nhau tương đối, bọn họ thậm chí hiện trường liền tuyến video mông. Lương an toàn khu người phụ trách Tiếu Chính, chất vấn Tiếu Chính hay không nhìn đến phòng virus vaccine phòng bệnh hiệu quả Tiếu Chính biểu. Hiện thực đạm nhiên, Thanh Minh hắn cũng có hai đoạn video phải công bố. Chỉ là lo lắng kinh thành phương diện sẽ ở hắn truyền phát tin video thời điểm lấy internet không ổn định vì từ cắt đứt, bởi vì bọn họ không dám làm quảng đại dân chúng biết chân tướng, loại này gọi nhịp làm kinh thành. Bên này dân chúng cảm xúc thập phần kích động, hiện trường liền có người bảo đảm internet tốt đẹp sẽ không gián đoạn. Làm Tiếu Chính nhanh lên truyền phát tin video Tân Quảng An sắc mặt tắc phi thường khó coi. Hắn không biết rốt cuộc là ai làm não tàn an bài. Thế nhưng sẽ hiện trường liền tuyến Tiếu Chính, tuy rằng kinh thành viện nghiên cứu thân cận Tiếu gia nhân viên đều bị bọn họ thỉnh đi rồi. Nhưng Tân Quảng An nhìn đến Tiếu Chính kia khí định thần nhàn bộ dáng liền trong lòng không đế Tiếu. Chính truyền phát tin đoạn thứ nhất ghi hình không giống Tân gia chuẩn bị hình ảnh như vậy. Mang theo, đại điện ảnh, quang ảnh hiệu quả cùng hiên ngang lẫm liệt phối âm. Có chút thời điểm đong đưa ánh đèn thậm chí thấy không rõ những người đó diện mạo. Nhưng là lại có thể rất rõ ràng biết, bọn họ đang ở quái vật hợp lực ẩu đả, hiện trường người đều không tự chủ được an tĩnh lại. Theo hình ảnh người trong thô nặng hô hấp cùng mạo hiểm mà khẩn trương, hình ảnh có người hô to cần. Thận, phun tung tóe máu tươi. Tiếp theo có người ra sức nhào hướng quái vật, xem kia tư thế như là muốn cùng quái vật đồng quy vô tận. Cũng may bên cạnh có người phối hợp hắn, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức hắn né tránh quái vật lợi chảo cũng thành công đem chi đánh. Chết, hình ảnh dừng hình ảnh mấy gương mặt, sau đó một chương chương phóng đại, cái thứ nhất sườn mặt thượng mang theo tia máu tươi Tiếu Thiệu Vũ. Cái thứ hai sườn mặt càng mơ hồ nhưng là vẫn có thể mơ hồ nhìn ra là Tần Thiệu Hành. Cái thứ ba mặt bộ đặc tả rõ ràng chút là cái tóc ngắn thanh niên. Hắn xinh đẹp có chút nam nữ mặc biện bất quá còn có thể mơ hồ thấy chút hầu kết. Kiều Nam xem vẻ mặt hắc tuyến. Đây là bọn họ khoảng thời gian trước thu phục No 9 viện nghiên cứu chiến đấu. Chẳng qua hình ảnh bị Đường Phong đám người tỉ mỉ xử lý quá. Nhìn càng như là đêm khuya bị quái vật đánh bất ngờ. Sau đó mọi người hợp lực vây giết tình cảnh so với Tiếu Thiệu Vũ đám người đánh chết quái thú. Tân Vi Minh bọn họ đánh chết kia chỉ quả thực chính là nhược kê. Có lẽ này có thể sử dụng Tân Vi Minh bọn họ thực lực tăng cường lấy cơ tới giải thích. Nhưng là người xem không phải người mù. Tiếu Thiệu Vũ đám người thực lực đồng dạng không thể khinh thường, Tiếu Chính cấp ra cách nói. Là có dân gian võ thuật cao thủ, đang ở kết hợp các gia chi trường, trợ giúp Tiếu Thiệu Vũ đám người ở trong thực chiến sơ soạn nghiên cứu phát minh càng thích hợp. Quảng đại dân chúng chiến đấu kỹ xảo, hiện nay thế giới đã không phải cái kia bình thản thế giới. Yêu cầu mọi người cầm lấy vũ khí, tới bảo hộ chính mình hòa thân người sinh mệnh, bảo vệ an toàn khu Kiều Nam tiếp theo hắc tuyến. Tuy rằng hắn vô thường đem vài loại chiến kỹ giao cho Tần Thiệu Hành. Nhưng này cái gì, dân gian vô số cao thủ kết hợp các gia chi trưởng cũng quá xả đi Tiếu Chính. Nói cái thứ hai hình ảnh là nhằm vào cải tiến bản phòng virus vaccine phòng bệnh. Bởi vì bọn họ thực xác định kia đồ vật sẽ làm người biến thành quái vật. Đáng tiếc Tiếu Chính nói chưa nói xong, liền tuyến liền gián đoạn. Tân Quảng An cấp ra cách nói là internet không ổn định. Hơn nữa nghiêm khắc khiển trách Tiếu Chính loại này không phụ trách nhiệm cách nói. Hiện trường Tân gia người phụ họa, cũng có tiêm vào giả hiện thân thuyết pháp, nhưng làm người càng tò mò chính là Internet vì cái gì sẽ đoạn rớt. Tiếu Chính muốn truyền phát tin lại là cái dạng gì nội dung, ở Kiều Nam xem ra Tân Vi Minh cũng không phải là cái hiên ngang lẫm liệt người. Cái gì lấy thân tí dược loại chuyện này hắn làm không được, Tần Thiệu Hành cấp ra khẳng định cách. Nói là Tân Vi Minh vô cùng có khả năng đã cảm nhiễm virus. Loại này cái gọi là phòng virus vaccine phòng bệnh khả năng sẽ chậm lại virus khuếch tán, đường. Phong đem Tân Vi Minh đám người đánh chết biến dị sinh vật ghi hình thông qua đặc thù xử lý. Bắt giữ một ít hình ảnh cấp mọi người xem. Hình ảnh Tân Vi Minh hơn phân nửa đều là nghiêng người. Cái này làm cho một ít công kích nhìn qua rất quái dị. Ở một chương bị cố ý phóng đại hình ảnh, Tân Vi Minh tay trái như là đốt trọi cực kỳ khô gầy dữ tợn, vì thế Tân Vi Minh đủ loại hành động đều có giải thích, hắn ở cực lực không cho màn ảnh bắt giữ đến kia chỉ thấy không được người tay. Hết chương.